Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Nguyên sinh Lưu Quang Thạch. Bạch Sách nhìn như thế tràn đầy một phòng Lưu Quang Thạch triệt để mộng. Bạch Sách tuy là đầu óc không quá có thể muốn sự tình, nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm. Bạch Sách là khẳng định không có lấy nhiều như vậy Lưu Quang Thạch. Cuối cùng, Bạch Sách ở trong phòng này cùng một trùng tử giống nhau. Cô chào cô vọt tới cửa. Cái này cửa vừa mở ra cái tiểu khe, cái này Lưu Quang Thạch liền hướng bên ngoài tiết ra tới không thiếu. Bạch Sách chui ra cửa điểm này tiểu khe về sau, lập tức giữ cửa cho quan lên. Bạch Sách đứng ở viện tử của mình cửa, vừa mới chuẩn bị cởi ra chính mình vừa mới cái kia túi không gian. Nhìn bên trong đến cùng có bao nhiêu thời điểm, cửa đột nhiên xuất hiện một gã thuê nữ. Cái này thuê nữ Bạch Sách không biết, nhưng nhìn thuê nữ trong lòng ôm hai con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, Bạch Sách cũng biết cái này thuê nữ là tới làm cái gì. Liệt Lưu huynh muội hai cái tới về sau, Bạch Sách liền nhờ người đi Long Thục Thanh Vận nơi nào muốn hai con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Đến lúc đó huynh muội này hai cá nhân tu luyện dùng. Hiện tại vừa lúc đưa tới, cái này thuê nữ chứng kiến Bạch Sách sau cũng là vội vã chạy chậm hai bước đến Bạch Sách trước mặt. Khuôn mặt trên mới vừa tích tụ ra tới chức nghiệp giả cười. Còn chưa mở miệng nói, liền nghe được Bạch Sách sau lưng cửa sổ thủy tinh, một hồi răng rắc tiếng vỡ vụn, theo về sau, ồn ào một tiếng. Sau lưng một cánh cửa sổ phá toái, một đống lớn Lưu Quang Thạch theo Bạch Sách trong phòng mặt dũng mãnh tiến ra. Bạch Sách nhìn lại còn không có lộng tinh tường tình huống gì. Chờ Bạch Sách quay đầu thời điểm, đã nhìn thấy tên này thuê nữ phù phù một tiếng quỳ xuống lên. Nhìn Bạch Sách nơm nớp lo sợ vẻ mặt hoảng sợ nói: "Đại nhân, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Hắc, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Cái này thuê nữ đã bắt đầu đang gào khóc cùng với chính mình trên có già dưới có trẻ. Chính mình sống có bao nhiêu không dễ dàng. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức xem một hồi, cũng là đột nhiên biết, cái này thuê nữ đang sợ cái gì. Tổng cộng cái này thuê nữ lấy vì, những vật này là Bạch Sách tham ô tới. Mà cái này thuê nữ tiếng khóc kêu, làm cho bên cạnh hai cái gian phòng trong nháy mắt khai môn. Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái người vẻ mặt cảnh giác lao tới. "Ngươi trở về đi, không có việc gì." Tức thì Bạch Sách cũng là hướng về phía tên này thuê nữ nhíu mày nói. Cô gái này ở chỗ này vừa khóc lại kêu, loạn tao tao, cái này muốn cho ngoại nhân nghe, không nhất định nghĩ như thế nào đây. Cái này thuê nữ vội vã kêu khóc dập đầu mấy cái, phát vài cái thề độc, cái gì nói ra được cái đó. Nhưng sau ném hạ hai con thỏ liền chạy. Cái này thuê nữ đi về sau, Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái người góp đi lên lôi Bạch Sách góc áo, manh manh tìm hỏi: "Ca ca." Bạch Sách xem hạ hai người kia sau cười nói: "Không có việc gì, ngủ đi đi." Hai người kia đều là lắc đầu không muốn đi. Bạch Sách xem hạ hiện tại trời còn sớm. Hạ thiên, muộn trên 6-7 giờ, trời còn chưa tối đây. Ngược lại cũng không nóng nảy đuổi hai người kia đi ngủ. Đem Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ nhất người cho một chỉ về sau, Bạch Sách liền chuẩn bị mở ra túi không gian của mình. Nhìn đến cùng còn có nhiều thiếu Lưu Quang Thạch. Đương nhiên, cho thời điểm, Bạch Sách liên tục cường điệu, cái này con thỏ không có thể ăn, không thể chơi, không thể ném, nhất định không thể chết. Xong việc về sau, Bạch Sách đứng ở sân nhất trung ương, nhưng sau sẽ cái túi này triệt để mở ra. Theo về sau, ồn ào một tiếng, cả viện trong nháy mắt bị Lưu Quang Thạch tràn đầy. Bạch Sách cau mày nhìn sân những thứ này Lưu Quang Thạch cũng là buồn bực. Mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu tới đây? Một giây kế tiếp, Bạch Sách theo túi không gian của mình chung lần nữa móc ra buổi chiều ở cảng nơi nào kiểm tra thực. Hư Liêu Quang Thạch dùng máy móc, nhưng sau hướng về phía những thứ này Liêu Quang Thạch quét hình đứng lên. Nơi này Liêu Quang Thạch không nhiều lắm, Bạch Sách đi một cái qua lại chuyến, một phần chung đều vô dụng xong, những thứ này Liêu Quang Thạch đã bị Bạch Sách quét xong. Nhưng nhìn trên khí cụ trị số, Bạch Sách có chút mộng, cái này đồ chơi gì? Máy móc hư mất, cái này trên khí cụ trị số, 3700, đây là ý gì đây? Bạch Sách xế chiều hôm nay đi cảng trong chiến hạm kiểm tra thực hư Liêu Quang Thạch thời điểm. Cái kia 10 tấn Liêu Quang Thạch kiểm tra thực hư hết về sau. Quét hình máy ở trên trị số chỉ có 10. Nói cách khác, nơi này Liêu Quang Thạch có 3700 tấn. Cái này vô cùng kỳ quái. Xế chiều hôm nay trận chiến kia hạm Liêu Quang Thạch số lượng có thể so với nơi đây nhiều nhiều lắm. Nếu như dựa theo buổi chiều cái kia chủng số lượng để tính, Bạch Sách nơi đây có thể có 1 tấn thế là tốt rồi. Thế nhưng cái này 3700 tấn. Cũng may chính là Bạch Sách không được quản làm sao dạng. Đến cùng cũng là một người địa cầu. Số lượng, chất lượng, mấy thứ này Bạch Sách vẫn biết một chút. Một giây kế tiếp, Bạch Sách khom lưng theo chân hạ nhặt lên một khối bất quy tắc Liêu Quang Thạch, đặt ở trong tay xoa bóp. Nhìn, dường như quả thực không giống với, cũng cảm giác hiện tại dưới chân những thứ này càng dày thật, càng bền chắc, còn có khuynh hướng cảm xúc. Đơn giản mà nói, chính là càng thuần túy. Bạch Sách xem một hồi về sau, đem cái này trên tay khối này Liêu Quang Thạch tùy ý vứt bỏ về sau. Đứng ở nơi này chút Liêu Quang Thạch trên bấm eo, cau mày nhìn chung quanh một mảnh một mảng lớn Liêu Quang Thạch. Khi theo ý quét mắt những thứ này Liêu Quang Thạch thời điểm, Bạch Sách nhưng thật ra ở trong đó chứng kiến có chút không giống Liêu Quang Thạch. Những thứ này Liêu Quang Thạch Bạch Sách nhưng thật ra quen thuộc. Chính là cái kia một khối bàn tay ánh màu vàng óng lớn Liêu Quang Thạch. Bạch Sách nhanh lên tiến lên cầm lấy khối này kim sắc Liêu Quang Thạch xem một trận về sau. Gương mặt hồ nghi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nguyên sinh Liêu Quang Thạch? Liên quan tới cái này nguyên sinh Liêu Quang Thạch giới thiệu, Bạch Sách phía trước ở Bắc Lam Lăng Hiên Ngân Long chiến hạm chung xem qua mấy cuốn sách, bên trong lác đác đề cập qua vài nét bút, không phải đặc biệt cặn kẽ. Bạch Sách cũng náo không được rõ ràng rốt cuộc là có phải hay không. Nhưng bộ dáng bây giờ hẳn là 8/9/10. Nghĩ tới cái này, Bạch Sách lại nghĩ tới đến màu vàng kia Liêu Quang Thạch. Bạch Sách đương thời cơ hồ là đem có thể đi loanh quanh địa phương đều chuyển nhặt tối thiểu 7-8 khối. Bạch Sách xem một cái chu vi cái này đã xếp thành núi nhỏ Liêu Quang Thạch về sau, liền quay đầu hướng Liệt Lưu nói: Liệt Lưu a, giúp ta tìm một cái đồ đạc. Ca, tìm cái gì a? Liệt Lưu đi tới Bạch Sách trước mặt hiếu kỳ nói. Bạch Sách nhưng thật ra trước chưa nói tìm cái gì, mà là liếc mắt nhìn Liệt Lưu cái kia rỗng tuếch hai tay sau liền cau mày nói: Chờ chút, người thỏ đâu? Hiện tại Bạch Sách thật có chút sợ sệt, rất sợ cái này Liệt Lưu đem con thỏ rát băng một cái tiện tay bóp chết. Liền nhét vào nơi nào a? Liệt Lưu xoay người lại cho Bạch Sách chỉ một phương hướng đảo. Bạch Sách men theo Liệt Lưu phương hướng ngược lại, thật là thấy một con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ đang ở cái này tiểu sơn một dạng Liêu Quang Thạch phía trên bật bật nhảy nhảy. Chứng kiến con thỏ về sau, Bạch Sách cái này mới thở phào, lại nói tiếp, cái này Liệt Lưu huynh muội hai cái thật đúng là cùng phổ thông tiểu hài tử không giống với. Phổ thông tiểu hài tử thấy như thế một con thỏ, sớm đang cầm đi chơi. Bạch Sách nhìn xong con thỏ vẫn còn, thuận liền lại quét một vòng, xem Hạ Liệt Kỳ ôm con thỏ ngồi ở thân sau mảnh này Liêu Quang Thạch phía trên, chính không biết đút con thỏ cái gì. Bạch Sách nhìn xong sau cũng không để ý, quay đầu nhìn Liệt Lưu giơ lên trong tay kim sắc Liêu Quang Thạch nói: ở chỗ này còn có không thiếu cái này chủng màu sắc đồ đạc. Giúp ta cùng nhau toàn bộ tìm ra mấy chữ này Bạch Sách còn chưa nói hết. Bạch Sách biểu tình đột nhiên biến thành hoảng sợ. Trong nháy mắt quay đầu hướng cái kia phía trước liệt kỳ phương hướng nhìn lại. Cái này mụ nội nó đang đốt cái gì chứ? Bạch Sách đã nhìn thấy liệt kỳ chính tùy ý cầm lấy bên cạnh một khối lưu quang thạch. Nhưng về sau, dùng tay nhỏ bé đặt ở cái kia Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ trước mặt. Vậy liền coi là, nhưng vấn đề là Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ thật vận an. Cót ca cót két thanh âm, nhất khẩu sẽ đem phi thường cứng rắn lưu quang thạch cho cắn một cái miệng nhỏ. Nhưng sau nuốt hạ, liền cùng bình thường con thỏ nhỏ ăn cà rốt cải trắng giống nhau. Mụ nội nó chứ, hôm qua muộn 2 điểm làm một cấp tính cây gai mẩn. Toàn thân cùng làm cho muỗi cắn qua giống nhau. Một mảng lớn bọc lớn, không có ngứa chết. Cái này mấy thiên muốn đi đánh bình tiếp nước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,